Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, tuyệt cảnh, không cần kiểm tra. Lục Vũ phất phất tay, cười nói, ta tin tưởng đại ưng thương hành tín dự, vừa nói. Lục Vũ đem vài thứ kia, toàn bộ đều thu vào, nếu là không có chuyện gì tình. Tại hạ liền cáo lui, Lục Vũ nói cáo từ, chậm, đã, Vương Chi Sơ cười nói, Vân tiên sinh, hiện tại đi ra ngoài, sợ rằng không ít người mơ ước vật phẩm của ngươi, không ngại ở chúng ta đại ưng thương hành dừng lại lâu mấy thiên, đợi được tất cả mọi người thối lui chi về sau, thành thạo ly khai cũng không trễ, yên tâm, chúng ta đại ưng thương hành. Tất nhiên sẽ đem Vân tiên sinh cho rằng thượng khách. Lục Vũ trầm mặc lại, hắn suy nghĩ một chút, hôm nay tại đấu giá hội lên, hoàn toàn chính xác đưa tới không ít người chú ý, nhất là huyết linh thành thành chủ, thực lực của đối phương, tối thiểu cũng là ở ngưng phách cảnh, bây giờ Lục Vũ, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội ở đối phương thủ hạ đào sinh. Như đây, liền đa tạ Vương tiên sinh. Lục Vũ chắp tay nói, thân là đại ưng thương hành chủ nhân, Vương Chi Sơ ở vì con người làm việc phương diện, đích thật là không thể soi mói. Hắn chỉ là cười cười, nói, Vân tiên sinh chính là ta đại ưng thương hành quý khách. Chúng ta tự nhiên muốn cam đoan Vân tiên sinh an toàn đối với đây. Lộc Vũ gật đầu, không có phản bác, như rời đi luôn. Lộc Vũ không nhất định không thể trốn cởi, nhưng tổng về không bằng ở lại chỗ này tới ung dung. Sau đó mấy ngày, Lộc Vũ liền một mạch dừng lại ở đại ưng thương hành bên trong. Thế nhưng hắn không có tu luyện, ở chỗ này tu luyện, một cái sơ sẩy, sẽ bị bại lộ thực lực của chính mình. Vẫn là bảo trì một ít thần bí tới tốt lắm. Đủ thời gian nửa tháng, Lộc Vũ vẫn luôn ở đại ưng thương hành. Không ít người đều ở đây đại ưng thương hành bên ngoài ngày đêm chờ, liền chờ Lộc Vũ xuất hiện, đem kỳ thủ bên trong vật phẩm đều giành được. Nhưng là đợi không được, lại qua mấy thiên, không ít người đã ly khai. Cái kia Vân tiên sinh thật đúng là nhất cái rụt đầu ô quy. Một căn phòng bên trong, Thương Vân Hải mặt sắc âm trầm nói, trong khoảng thời gian này, hắn một mạch mang theo thủ hạ, chờ đợi lấy Lộc Vũ xuất hiện, nhưng vẫn luôn không có thực hiện được. Đủ hơn nửa nguyệt, đã để Thương Vân Hải kiên trì, hoàn toàn tiêu hao sạch. Lại người, huyết linh thành bên trong, thành chủ đủ hơn nửa nguyệt không quay về chủ trì đại sự, cũng là không thể nào nói nổi. Các ngươi ở chỗ này giữ lại, nếu như đụng tới cái kia Vân tiên sinh, có thể giết tắc thì giết, không thể giết, cũng muốn đem vật trong tay của đối phương đều cho cướp đoạt trở về. Thương Vân Hải âm lệ nói, đúng, đủ bốn gã thủ hạ, cùng kêu lên xác nhận. Bốn người này, chính là lúc này đây cùng Thương Vân Hải cùng nhau tới được người. Thực lực của bọn họ, cũng không thể khinh thường. Yếu nhất người, đều là bảy nguyên hóa hình cảnh. Thương Vân Hải dám đến Lam Nguyệt Thành bên trong tham gia đấu giá hội. Ngoại trừ thực lực của bản thân bên ngoài, mang đến thủ hạ thực lực, cũng là không thể coi thường. Vân tiên sinh, cái kia Thương Vân Hải đã đi rồi. Bất quá, kỳ thủ hạ lại có bốn người còn đang đợi ngươi. Còn cần dừng lại lâu mấy ngày sao? Vương Chi Sơ cười híp mắt đối với Lộc Vũ nói đạo. Trong khoảng thời gian này, Lộc Vũ vì bảo trì chính mình thần bí, liền không có tu luyện, đã làm trễ nải thật lâu. Khoảng cách tỉ thí càng phát đến gần, chỉ còn lại không tới thời gian một tháng. Lộc Vũ cảm thấy chính mình hẳn là nhanh hơn chính mình quá trình tu luyện. Hắn chắp tay, lạnh nhạt nói, Thương Vân Hải nếu như vẫn còn, ta còn phỏng chừng mấy người bọn họ liên thủ. Bây giờ không có Thương Vân Hải, ta có gì sợ? Đối với thân phận của mình cùng thực lực, Lộc Vũ tuyệt đối sẽ không bại lộ nửa phần. Nghe lời nói này, Vương Chi Sơ ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn làm cho Lộc Vũ ở lại Đại Ưng Thương Hành bên trong, liền để lại một phần tra xét thực lực đối phương cách nghĩ. Thế nhưng, Lộc Vũ bị tiết lộ nửa phần khí tức xuất hiện, hắn cũng là không pháp xác định Lộc Vũ đến tột cùng là cảnh giới gì. Những lời này làm cho Vương Chi Sơ tâm lý đối với Lộc Vũ thoáng có một ít suy đoán. Ngưng phách cảnh, Thương Vân Hải cũng là ngưng phách cảnh, cho nên cái này vị thần bí vân tiên sinh thoáng kiêng kỵ. Nhưng Thương Vân Hải ly khai, cái này vân tiên sinh đã nói chính mình không sợ chút nào. Có phần này suy đoán, Thương Vân Hải đối với Lộc Vũ thái độ cũng lặng lẽ xảy ra một ít chuyển biến. Chắp tay cười nói, đã vân tiên sinh không muốn dừng, ta cũng không bắt buộc. Nếu như có chuyện gì, vân tiên sinh đại khái có thể theo chúng ta Đại Ưng Thương Hành nói. Có thể giúp thì giúp. Vẫn là câu nói kia, vân tiên sinh vĩnh viễn là ta Đại Ưng Thương Hành bằng hữu, không vội đấu lạp xuống. Lộc Vũ ánh mắt hơi chớp động, mở miệng nói, ở rời đi phía trước, cần vương tiên sinh giúp ta chuẩn bị một ít vật phẩm, chỉ nói không sao cả. Vương Chi Sơ đáp, lại nói, Lộc Vũ muốn một ít tu luyện thường xài vật phẩm, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ. Bất quá, bây giờ Lộc Vũ sở hữu 200.000 trung phẩm tinh thạch, đổi xuống, đủ 20 triệu hạ phẩm tinh thạch, tự nhiên là nhiều tiền lắm của, tuyệt không khách khí, toàn bộ muốn cao cấp nhất vật phẩm, tiếp lấy lại muốn một ít hồi nguyên tán, băng cơ thảo, dưỡng nguyên đan các loại trị liệu thương thế cùng với khôi phục linh lực vật phẩm, lại muốn không thiếu. Đối với cái này chút, Vương Chi Sơ có chút không giải khai, nhưng rất thức thời không có hỏi nhiều, đem vật phẩm toàn bộ cầm ở trong tay chi về sau. Lộc Vũ liền rời khỏi nơi này, này thì chính là đêm tối, lúc ban ngày, chẳng khác gì là nghênh ngang hành tẩu ở đối phương đôi mắt bên trong. Loại chuyện ngu xuẩn này tình, Lộc Vũ đương nhiên sẽ không làm. Muộn trên còn có một ít tránh thoát bọn họ tầm mắt khả năng. Đương nhiên, có thể tính năng cực thấp. Thiên không chi lên, minh nguyệt sáng tỏ, hoàn toàn yên tĩnh. Lộc Vũ ra Đại Ưng Thương Hành, hướng về phương Tây đi lại hẹn này hơn nửa canh giờ. Siêu siêu siêu siêu, liên tục 4 đạo tiếng xé gió, theo 4 phương 8 hướng truyền ra. 4 bóng người ở ánh trăng phía dưới xuất hiện ở Lộc Vũ trước mặt. 4 người này chính là cái kia huyết linh thành người. Người khác có rất ít ngưng lại hơn nửa nguyệt, chỉ vì ngăn chặn Lộc Vũ. Chỉ có huyết linh thành, Lộc Vũ có thể nói là tính kế nhất cái Thương Vân Hải. Cái này lương tử nhất định phải có một kết quả. Huyết linh thành thật đúng là xem trọng ta à. Dĩ nhiên xuất động đủ 4 người, Lộc Vũ như trước duy trì cùng với chính mình cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn, không tiết lộ một tia một hào khí tức, làm cho đối phương không biết mình thực lực đến tột cùng như thế nào. Đắc tội chúng ta thành chủ, ngươi còn muốn ân nhiên ly khai. 4 người bên trong có một người cười lạnh nói, 4 người này đều không chút nào che lấp hơi thở của mình, một thân linh lực chậm rãi ba động ra. Nhận thấy được 4 người này khí tức, Lộc Vũ trong đầu chợt giật mình. 4 người bọn họ rõ ràng là có một gã bảy nguyên hóa hình cảnh, một gã bát nguyên hóa hình cảnh, cùng với một gã cửu nguyên hóa hình cảnh. Cái này chờ chiến trận, bây giờ Lộc Vũ thập tử vô sinh, coi như Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến, coi như ở lúc đi ra, để cho an toàn, chuẩn bị rất nhiều chữa thương cùng khôi phục vật phẩm, coi như đem ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan đều khảm nạm đến rồi tiên khí chi lên. Lệnh bên ngoài bộc phát ra lực lượng càng thêm lớn, coi như có nhiều như vậy coi như, thế nhưng, Lộc Vũ đối mặt ba người này, cũng chỉ có một con đường chết, tuyệt không nửa phần có thể chạy thoát tính, cái này, cơ hồ là tuyệt cảnh, hết chương.